Chương 175, áp chế. Nữ hải lui về phía sau trượt vẫn còn duy trì không chê vào đâu được tư thái phòng ngự, nhìn qua cũng là rất lão đạo, nàng mang theo một tia tán dương khỏe miệng. Ừ, không sai đây. Thản nhiên còn tưởng rằng một đao này có thể cho tỷ tỷ mang đến phiền phức đây thật sao, võ tư ưu thản nhiên nói, cánh tay vung, đột nhiên nhân cùng kiếm nhất cùng vào tới. Bây giờ là nàng phản kích lúc. Tỷ tỷ không cần hoàng giai kiếm pháp đây chính là có chút nguy hiểm nha. Trình Yên Nhiên chân mày to dương lên, cười rất lạnh. Sau một khắc, kèm theo chém động tác, võ tư ưu tàn ảnh hiện ra, nhìn không ra thật giả. Một đạo rộng chừng mấy trăm thước cơn lốc hình bóng từ trong kiếm phong bắn nhanh mà ra, lao thẳng về phía diện lang quân Trịnh Yên Nhiên, mặc dù khiến cho là thuần túy công kích, cái này nhất kiếm khí thế cũng không thể so của nàng hoàng giai kiếm pháp chỗ thua kém. Trịnh Yên Nhiên vội vã lui về một bước, giơ kiếm đón đỡ. Hắc sắc kiếm khí tựa như từ tứ phương tám hướng đặt lên Trịnh Yên Nhiên, trong nháy mắt đó, cô bé phòng ngự thiếu chút nữa bị tan rã, diện lang quân lộ ra kinh ngạc, đường đao chém xuống kiếm khí. Phanh! Lực lượng trực tiếp đem nàng đánh bay, Ngọc Long Ách Tuyết phát sinh gào thét long ngâm gần như kém chút tuột tay. Võ Tư Ú không có truy kích, ngạo nghệ đứng thẳng. Trình Yên Nhiên Tiếu Dung có chút không cam lòng, đây chính là thiên tinh võ tướng một kiếm thật là lợi hại. Lý Nhược Tuyết cũng là khe khẽ thở dài. Võ Tư Ú toàn lực một kiếm cũng chưa dùng tới bất luận cái gì chiêu thức. Có thể một kiếm này so với Trình Yên Nhiên Hoàng Giai Đao Pháp Đoa nở bằng cắt tuyết khí thế còn muốn 10 phần. Đây chính là siêu cường thiên tinh võ tướng thực lực, đó cũng không phải thiên tư là có thể bổ khuyết chỗ thiếu hụt. Lý Nhược Tuyết lại tựa như là có chút hiểu Trịnh Yên Nhiên vì sao phải cố ý cùng võ tư ưu đấu tinh. Cái này không phải là không xem rõ ràng bản thân thực lực sai biệt cơ hội tốt. Trịnh Yên Nhiên tiếu dung hoàn toàn thu lại, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, Ngọc Long Ách Tuyết lệ ra sáng bóng, để mội mội tốt kiến văn rộng rãi đời trước phách chủ tinh sắp có bực nào lợi hại không. Tỷ tỷ như vậy nhưng là làm cho muội muội cảm thấy không gì hơn cái này à. Ngọc Long Ách Tuyết thế tiến công xuất hiện nhiều lần, hít thở không thông chế trụ võ tư ú lạnh như băng, cái bóng giống như xé rách không gian, dưới một cái nháy mắt thời gian, thanh kia quý xương yêu liền đã kinh. Ngăn cản ở Ngọc Long Ách Tuyết công kích lộ tuyến bên trên, vót ngang, đột đâm, chạm kích, võ tư ú dễ dàng đảo khách thành chủ. Trình Yên Nhiên a một cái tiếng, cước bộ liền lùi lại. Cao siêu phán đoán cùng kỹ xảo nhất thời để chiếm chủ động địa dị tinh bất đắc dĩ phòng ngự. Quý xương yêu liên lầy lóe lên rồi biến mất phương diện tốc độ chém xuống rơi, hồ điệp xuyên hoa, Trình Yên Nhiên cũng đích xác là lợi hại, ở võ tư ưu dưới sự bức bách, kiệt lực phòng thủ, song phương đã ở trong khe núi bốn phía du tẩu, không thời không khí bị sắc bén kiếm và đao cho mang quá, tiếp lấy lập tức phát sinh thê thảm xé rách tiếng. Trung quanh khí lưu cùng cây cối lấy thế tồi khô lạp hủ bị xé mở. Đâm nhân hàn quang cùng mang theo tàn ảnh thân ảnh lộ ra áp đảo một dạng ưu thế, đang ở kiếm ảnh trong Trịnh Yên Nhiên thật giống như ở chìa vào núi một dạng áp lực. Một điểm hàn quang đột nhiên từ trước mắt của nàng xẹt qua, thanh thúy một tiếng. Rốt cục, võ tư ưu đình chỉ công kích, vẫn là một bộ ung dung cử chỉ, tựa như ở thẩm duyệt tựa như, võ tư ưu cười một cái, đối với địa dị tinh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa ý tứ. Thiếp thân có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao, ngươi đao pháp ngược lại có chút kiếm tu cái bóng, ngươi chẳng lẽ có sư phụ sao? Sư phụ Trịnh Yên Nhiên cười ha ha, ánh mắt giọng niệm ai, trên đời này ai có thể làm tình tựa nở dê. Sư phó võ tư ưu khẽ lắc đầu, đối với địa cầu mà nói, bọn muội muội thứ phải học tập thực sự nhiều lắm. Em gái huyền giai đao pháp còn không có sử xuất ra đây, nếu như không cẩn thận giết tỉ tỉ, cũng đừng trách muội muội nha. Trịnh Yên Nhiên liếm môi một cái. Huyền giai đao pháp thiếp thân cũng rất tò mò đây. Võ tư ưu cũng không cao y di lòng kinh thị, nàng giơ lên kiếm, đột nhiên nói, chẳng qua tỉ tỉ cho ngươi bài học ngôn ngữ chưa xong. Thế tiến công lấy ra, một đoàn băng lành ánh sáng bao phủ Trịnh Yên Nhiên, võ tư ưu kiếm phong đã kinh nhắm thẳng vào hướng mục tiêu, ở kiếm phong rạch ra không khí duệ tiếng vang trùng quỷ mị xuất hiện. Đón đầu mà rơi. Hết thể chung quanh trong nháy mắt phảng phất đông lại vậy đột nhiên ngừng lại, Trịnh Yên Nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Sắt trước đó vẫn còn ở cơ múa đường đao dường như bằng sắt vậy cứng cỏng, không khí không hề lưu động, năng lượng chấm dứt truyền lại. Thiên thương tinh võ tư ưu thả ra lạnh nhạt kiếm quang như ưu linh liền như vậy đến rồi Trịnh Yên Nhiên trước mắt, khe núi gió cũng tựa hồ tiêu thất. Võ tư ưu cái này nhanh chóng một kích phảng phất làm cho thời gian đều ngừng thiên thương tinh hành giả võ thỏng, một kiếm này quá mức đáng sợ, thời gian, không gian đều tựa như dành cho đóng kết, Trịnh Yên Nhiên cảm thấy không cách nào tránh thoát cũng chút nào không phòng bị, loại này trực tiếp nhất đỉnh cấp tinh tựa nở dê trải qua chiến đấu, đại khái chính là như vậy chứ. Trịnh Yên Nhiên đột nhiên rất thích loại cảm giác này. Ở tỉnh ngộ lại trong nháy mắt, Võ Tư U đã kinh không để cho nàng chút nào suy tính chỗ trống, ở một cái chớp mắt này vĩnh hằng bên trong, Trịnh Yên Nhiên cũng phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né. Trước mắt tỷ tỷ Thiên Thương Tinh không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Sương tuyết cùng nước sơn mực hàn quang lấy tốc độ cực nhanh ở trong không khí vẽ ra một đạo đáng sợ vết tích, giống như gió lốc vắt quá Trịnh Yên Nhiên thân thể. Chỉ là trong một sát na, Trịnh Yên Nhiên không chê vào đâu được phòng ngự đã bị kiếm phong mang mở sắc bén hiện ra tuyến xé thành hai nửa. Trịnh Yên Nhiên biểu tình đông lại một cái, mềm mại hầu phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài trùng điệp té rớt. Không cần nói nhảm. Ở ngươi khi còn sống sử xuất tuyệt chiêu của ngươi, Võ Tư U cười lạnh nói. Bá đạo lạnh thấu xương. Thình lình Thiên Thương Tinh hoàng giai chiêu thức. Mười dặm yêu liên hàng long thản nhiên Lý Nhược Tuyết nhãn thần đông lại một cái, đỉnh đầu lóe ra linh quang, mơ hồ có mấy trăm cửa phong mang bức người phi kiếm chìm chìm nổi nổi. Ta không sao, Trịnh Yên Nhiên nói, sau đó gian nan đứng dậy. Võ Tư U chân mày to khơi một cái, lại tựa như là có chút ngoài ý muốn. Một đạo vết thương sâu tới xương trực tiếp từ Trịnh Yên Nhiên nơi bả vai kéo dài tới eo, bởi vì ký khế ước tinh tựa nở dê có bất tử bất diệt thân thể. Dựa theo bình thường, Võ Tư U một kiếm này đã đem nàng chém thành hai khúc, chẳng qua diện lang quân cư nhiên gắng gượng không có tiến nhập tinh thai hãy để cho Võ Tư U đều hết sức ngoài ý muốn. Ngươi còn muốn đánh sao? Võ Tư U nhàn nhạt mà hỏi. Tỷ tỷ cái này bài học, muội muội nhớ kỹ. Trịnh Yên Nhiên thở dốc. Thế nhưng muội muội cũng muốn làm cho tỷ tỷ ghi lại thản nhiên một đao này đây. Trịnh Yên Nhiên ngọc thủ cầm chôi đao, đã kinh run nhẹ nhẹ, nhìn qua đều có chút miễn cưỡng. Thế nhưng Trịnh Yên Nhiên rất cố chấp, dị thường kiên quyết, chân đạp tám đôi, đem trường đao lại không một tia sát ý nhiều loạn vũ khí, toàn thân phảng phất cùng đao dung hợp một thể tản ra sắc bén khí thế. Võ Tư U mang theo ánh mắt tán thưởng, Diện Lang quân có thể có loại khí thế này tương lai định có thể cùng thiên tinh phân cao thấp. Địa cầu trong cư nhiên ra một cái như vậy muội muội, Võ Tư U đều là rất có hứng thú nàng có thể đi đến mức nào.